Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, thân phận biến đổi lớn. Chương 287, thân phận biến đổi lớn, hừ. Chúng ta Nguyễn Phong Chủ cũng thật là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đụng phải Bách Phong Chủ xinh đẹp như vậy nữ nhân cấp lại. Sửng sốt không động tâm. Bổn Hồ Đại Nhân cũng là rất bội phục a. Ngân Dừng nói như vậy. Tần Mặc lắc đầu, đứng dậy hướng phía trước núi lao đi. Hắn suy đoán là Sa Tông Chủ truyền ra mệnh lệnh, để cho hắn tiến tới chủ thành, tham gia Tây Linh quân đoàn đại nguyên soái thọ yến. Điều này cũng làm thỏa mãn tâm ý của hắn, vừa lúc có thể thừa dịp trong lúc này ở chủ thành lưu lại, tiến vào chủ thành tàng thư các khắp lần, duyệt võ học điển tịch, đồng thời hiểu rõ một chút Tây Linh vệ cơ cấu này. Nói không chừng có thể vì vậy phát hiện một chút dấu vết để lại, tìm kiếm được tương lai đại lục kiếp nạn cớ. Nghĩ đến mấy năm sau đốt chấn đại kiếp, Tần Mặc thì có loại cấp bách cảm. Hiện tại hắn tu vi đạt tới tiên thiên, đã coi là một vị cường giả, đã có nhất định thực lực, tới dò xét kiếp trước một chút đại lục náo động chân tướng rồi. Đỉnh băng diễm, phía trước núi, vẫn là Nguyễn Phong Chủ căn nhà nhỏ kia. Tần Mặc thấy Bách Thấm Phượng, vị này đỉnh Bích Lạc chủ nhân nở nụ cười như vẽ, đang cùng Nguyễn Ý Ca đánh cờ. Trên bàn thì có Sóc Tiểu Cương đứng ở nơi đó, cho hai vị phong chủ bưng trà rót nước. Mấy ngày qua, Bách Phong Chủ cơ hồ cách một ngày sẽ phải viếng thăm đỉnh băng diễm một lần. Đối với này chỉ thông minh sóc cực là yêu thích. Mỗi lần tới đây cũng sẽ mang một chút linh quả. Thường xuyên qua lại, Sóc Tiểu Cương tự đảm đương lên tiếp đãi khách nhân gã sai vặt công tác. Bất quá, loại này gã sai vặt trả thù lao, đủ để cho Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử cũng đều hâm mộ không dứt. Bởi vì mỗi lần Bách Thấm Phượng tới đây, cũng sẽ mang chút ít linh cấp đan dược cho Sóc Tiểu Cương phục dụng. Thậm chí, nếu không phải suy nghĩ đến sóc nhỏ không chịu nổi, Bách Phong Chủ rất có thể sẽ cho tiểu gia hỏa này huyền cấp đan dược. Đủ để tưởng tượng nàng đối với sóc nhỏ yêu thích. Ở Tần Mặc, Ngân Rừng xem ra, những đan dược này cũng đều là rác rưởi. Cho dù là huyền cấp hạ cấp đan dược, cũng so ra kém phía sau núi Hoàng Kim cây ngô. Chẳng qua là, phía sau núi hết thảy cũng đều là bí mật. Tần Mặc, Nguyện Ý Ca đám người đều biết hiểu việc quan hệ trọng đại. Từ trước đến giờ là giữ miệng kín bưng, không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không có lấy ra Hoàng Kim cây ngô tới chiêu đãi Bách Phong Chủ. Sóc Tiểu Cương tính tình rất ôn hòa, đối với Bách Phong Chủ ban cho, tổng là một bộ rất cảm kích bộ dáng. Đối với tiểu gia hỏa này mà nói, hễ là người đối với nó tốt, nó cũng đều là rất cảm kích. Đây là tông chủ ra lệnh, chính ngươi cầm đi xem đi. Bách Thấm Phượng cũng không ngẩng đầu lên, ném cho Tần Mặc một bức thư hàm, tiếp tục cùng Nguyễn Ý Ca đánh cờ. Phảng phất quanh mình tất cả sinh vật cũng đều là không khí. Đối với lần này, Tần Mặc lơ đễnh cầm lấy phong thư tựu ra phòng nhỏ, không quấy rầy hai vị phong chủ này hẹn hò. Nhìn xong phong thư này, Tần Mặc không khỏi kinh ngạc, tăng lên ta vì nội môn đệ tử đứng đầu, đảm nhiệm lần này chủ thành hành trình phó lĩnh đội. Quyết định như vậy, quả thực ra ngoài dự liệu của hắn. Dựa theo lệ cũ, nội môn đệ tử bài vị biến hóa, chính là phải chờ tới cuối năm lôi đài 3.000 kinh vân sau đó mới có mới xếp danh. Hừ hừ, họ Xa lão gia hỏa này, hay vẫn là rất thông minh đi, hiểu được không mực thủ lề thói cũ. Ngân Rừng tức là bĩu môi, bằng tiểu tử ngươi lần này ở thí luyện trong biểu hiện, vừa là thập kiệt ghế đầu, lại đạt được Tây Linh vệ tư cách, hơn nữa còn cứu vớt tông môn tại nguy nan, đem ngươi đề thăng làm nội môn đệ tử đứng đầu. Đó là hợp tình hợp lý. Xa lão đầu là suy nghĩ ngươi nhập môn thời gian quá ngắn. Đoán chừng từ chủ thành sau khi trở về, ngươi tự thân kiêm đỉnh băng diễm trước trưởng lão rồi. Một chút hư danh, một chút tiểu tiểu quyền lợi, lung lạc một tên ức chung không một thiên tài. Khoản giao dịch này rất có lời. Bất quá, tiểu tử ngươi so sánh với bổn hồ đại nhân năm đó, hay vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Nhớ ngày đó chúng ta yêu hồ nhất tộc tộc trưởng, lão gia hỏa kia cơ hồ là kêu cha gọi mẹ, muốn ta trên danh nghĩa yêu hồ nhất tộc danh dự trưởng lão đấy. Hướng về phía con hồ ly này tự biên tự diễn, Tần Mặc đã là thói quen. Trở về phía sơn núi dọn dẹp một phen, cùng Hùng Biêu khai báo, dặn dò mấy câu, tiện động thân chạy tới tông chủ đại điện. Hôm sau, chủ thành trên đường lớn, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Đây là rất bình thường xe ngựa, cùng Tả Hy Thiên đám người xuất hành hoa lệ tọa giá hoàn toàn bất đồng. Bất quá, này chiếc xe ngựa trong xe lại là đang ngồi Tần Mặc, Đế Diễn Tông, Nghiêm Thế Hỗn, cùng với Bành Thị ba huynh đệ, còn có Đỉnh Cổ Hồng Cổ Phong Chủ, Đỉnh Thiên Huyễn hai gã hạch tâm trưởng lão. Ba vị này đều là tông sư tuyệt đỉnh cường giả, chính là Thiên Nguyên Tông, đều biết, có mấy đại cao thủ. Lần này chủ thành hành trình, Thiên Nguyên Tông cao tầng cực kỳ coi trọng, một mặt là Thiên Nguyên Tông độc chiếm Thập Kiệt Tam Tịch ở ngoài thành 3.000 tông, khiến cho thật lớn oanh động. Ba người thiếu niên cao thủ tham gia phủ đại nguyên soái thọ yến, tự là không thể có nửa điểm qua loa, mà Thiên Nguyên Tông cao tầng cũng vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội phái Cổ Phong Chủ đi chúc thọ, thắng được đại nguyên soái thiện ý. Về mặt khác, Hồng trưởng lão, Sa tông chủ cũng muốn nhân cơ hội này cùng chủ thành trăm tông một chút bạn cũ bắt được liên lạc, tương lai nếu là một lần nữa lên chức ngũ phẩm tông môn cũng có thể được đến một chút ủng hộ. Đây hết thảy cũng là vì Thiên Nguyên Tông có thể trở lại ngũ phẩm tông môn, một lần nữa đoạt lại thường ngày vinh quang mà trải bằng con đường. Về phần Bành Thị ba huynh đệ đi theo, tức là Đỉnh Thiên Huyễn Liêu Phong Chủ tồn lấy một phần tư tâm, cùng Tần Mặc, Cổ Phong Chủ chào hỏi, để cho ba huynh đệ có thể đi theo. Vốn là, cái này đi theo danh ngạch, làm sao cũng là trước tiên nghĩ Vạn Vân Dực. Nhưng là, ngày đó ở ao đầm quân đoàn pháo đài, Vạn Vân Dực đủ loại hành động đã sớm truyền ra, chọc được Sa tông chủ giận dữ, giao trách nhiệm kia diện bích nửa năm, không được ra ngoài, như vậy trách phạt, tông môn rất nhiều người sáng suốt thấy được rất rõ ràng. Một mặt là Sa tông chủ nhớ tình thầy trò, muốn bảo toàn Vạn Vân Dực, về mặt khác, cũng nói, tương lai tông chủ vị, đã là hoàn toàn cùng Vạn Vân Dực vô duyên rồi. Dù sao, Vạn Vân Dực ở quân đoàn pháo đài trong hành động, đã là các đại tông môn trò cười, cũng khiến cho hắn ở Thiên Nguyên Tông đệ tử khác trong suy nghĩ hình tượng xuống dốc không phanh, vô luận như thế nào cũng không cách nào phục chúng, tương lai thì như thế nào có thể đảm đương tông chủ gánh nặng. Còn nữa, Thiên Nguyên Tông tương lai tam đại trụ cột, cơ hồ có thể khẳng định là Tần Mặc, Đế Diễn Tông, cùng với đang bế quan Lê Phong Tuyết Hành. Vạn Vân Dực đủ loại hành động, đã là đem Tần Mặc đắc tội chết rồi. Trải qua máu cốt ao đầm thí luyện sau, này hai gã đệ tử trong lúc đã là một trời một vực. Sa tông chủ tất nhiên biết như thế nào lấy hay bỏ. Ực ực, ực ực, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Lúc này trong xe thì truyền đến từng đợt nhẹ giọng giao đàm, chính là Tần Mặc, Đế Diễn Tông thanh âm. Từ 10 ngọn núi giải núi đi ra ngoài, Tần Mặc thấy Đế Diễn Tông đồng hành, liền đem này bổn huyết sát hóa ảnh công lấy ra, cùng đó cùng nhau suy diễn tính toán. đối với Tần Mặc hao phí hơn 1.700.000 văn huyết ngọc. Đổi quyển bí tịch không trọn vẹn này, Đế Diễn Tông cũng cảm thấy rất hứng thú. Đã Tần Mặc lấy ra chia sẻ, đầu chọc thiếu niên tất nhiên không khách khí, tinh tế lật xem, rất nhanh tựu say mê đi vào. Này tấm cổ u đại lục, thế gian này tựa như một mảnh đại dương mênh mông, mà võ giả tu hành thì như qua sông Nộ Hải, bất cứ lúc nào cũng đều là đi ngược dòng nước. Này bộ Huyết Sát Hóa Ảnh Công, bản thiếu nói tới lần này công đại thành, có thể ngưng tụ khí huyết phân thân, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kia cần tự thân huyết khí tràn đầy đến cổ thú trình độ sao? Ta cảm thấy được lần này công cho dù hoàn chỉnh cũng là cực kỳ khó khăn tu thành, cần giao ra giá cực kỳ lớn. Đế Diễn Tông vẫn nhắm hai mắt, vuốt ve trang sách mặt ngoài, lấy chỉ bụng tới đọc. Một bên cùng Tần Mặc thảo luận, đối với võ giả mà nói, thế gian này đâu chỉ là một mảnh đại dương mênh mông, mà là một mảnh bể khổ, muốn lướt sóng mà đi, có đủ loại phương pháp. Thân là võ giả, ở nơi này tấm trong bể khổ qua sông, thực ra thân thể giống như là thuyền bè, đoán thể phương pháp, kỳ thực là để cho thuyền bè càng thêm kiên cố. Này bổn Huyết Sát Hóa Ảnh Công, pháp môn, tức là lại đúc một chiếc thuyền bè, cũng không hẳn không phải là một loại phương pháp. Tần Mặc tức là nói như vậy. Ngay sau đó, bên tai truyền đến ngân dừng ý kiến, hắn lại lắc đầu, đẩy ngã như vậy suy đoán, bởi vì một khi lại đúc một chiếc thuyền bè, giống như là đem thân thể huyết khí chia ra làm hai, không khỏi cái được không bù nổi cái mất. Bên cạnh, Nghiêm Thế Hỗn, Bành Thị ba huynh đệ rất trầm mặc, bốn người cái trán thấm mãn mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút muốn ói. Bọn họ trong lòng kêu khổ không dứt, vốn là cho là hai vị tuyệt thế thiên tài thảo luận võ học, ở bên cạnh lắng nghe, có thể được ích lợi không nhỏ, nhưng là Tần Mặc, Đế Diễn Tông thảo luận võ học, hết lần này tới lần khác là Huyết Sát Hóa Ảnh Công. Môn võ học này vô cùng thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, bốn người vẻn vẹn là nghe hơn mấy câu, liền cảm giác tâm thần bị hao tổn, có chút chịu đựng không được. Từ 10 ngọn núi giải núi đến chủ thành, đoạn đường này đi tới, quả thực là khổ. Nghiêm Thế Hỗn bốn người, bọn họ đều là có phần bị đả kích, cảm khái cùng tuyệt thế thiên tài trong lúc chênh lệch không khỏi quá lớn điểm, ngay cả lắng nghe võ luận cũng sẽ tâm thần bị hao tổn. Trên thực tế, không chỉ có là Nghiêm Thế Hỗn bốn người, buồng xe bên kia Cổ Phong chủ chờ, về ba vị tông môn trưởng bối, cũng là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mặt không chút thay đổi, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời, giống như tam tôn điêu khắc. Nghe Tần Mặc, Đế Diễn Tông giao đàm, Cổ Phong chủ tam vị lão ông âm thầm rung động không dứt. Hai thiếu niên này mới nhiều lớn, tiện nếm thử bổ toàn một quyển địa cấp trở lên võ học. Hơn nữa, sở trình bày võ luận đều là tuyên truyền giác ngộ, giống như thiên mã hành không, chọc người suy nghĩ sâu xa, để cho ba người rung động ngoài, cũng rất vui mừng. Tam lão đều là thầm than, Thiên Nguyên Tông tương lai có hai vị bất thế thiên tài này, tông môn hưng thịnh đều có thể. Bất quá, tam lão rung động quy về rung động, vui mừng quy về vui mừng, nhưng lại là thật không dám mở miệng chỉ điểm, bởi vì hai thiếu niên này trên nhiều khía cạnh cảm ngộ thực tức đã vượt qua bọn họ, nơi nào cần bọn họ chỉ điểm, bị chỉ điểm còn kém không nhiều. Cho nên, tam lão rất có ăn ý, đều là chẳng quan tâm, để tránh bị hai vãn bối hỏi khó, vậy thì thật mất thể diện. Lúc này, Tần Mặc một tiếng thở dài, quay đầu nhìn về phía Cổ Phong chủ ba người, lệnh tam lão trong lòng run lên, thầm hô, tiểu tử này sẽ không để cho bọn họ chỉ điểm chứ. Vậy cũng hỏng bét.